Ta là ác nhân, ai là thiện nhân? Chương 90 Thiếu thốn cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Trần Lương rời khỏi Khai Thiên Môn đã được 10 năm, Trương Phá Vân cũng không thấy trở về, khiến Khai Thiên Môn gặp khó khăn rất lớn để mở rộng. Khai Thiên Môn bán không vật cùng không thú rất đắt hàng, trở thành một địa điểm nổi tiếng thu hút khách hàng khắp nơi đến mua. Có được điều này là nhờ không vật cùng không thú của Khai Thiên Môn vừa đẹp về vật chứa, vừa đa dạng về không gian lưu trữ. 20 năm chế tạo không vật giúp Khai Thiên Môn có được một lượng lớn hàng hóa với đủ thể loại từ cấp 1 đến cấp 9 cung cấp ra thị trường. Đặc biệt là mấy loại cao cấp 7, 8, 9 càng là không nhiều bên bán. Không thạch chỉ có hình dạng tinh thể cần được đặt vào các vật chứa như nhẫn, vòng tay, dây chuyền, bông tai. Cùng là không thạch cấp 3, vật chứa đẹp hơn tất nhiên sẽ được khách hàng ưu tiên lựa chọn. Lúc mới đầu, các mẫu mã vật chứa sản xuất từ luyện khí phường khá phổ thông, thiếu đa dạng. Sau đó Chu Minh nhìn thấy vấn đề cần làm đẹp vật chứa, liền triệu tập đệ tử xem ai có khiếu thẩm mỹ tốt, vẽ đẹp sẽ được giao nhiệm vụ với tiền công hậu hĩnh. Mất một tháng tìm kiếm mới kiếm ra được một nữ đệ tử từ ngoài trở về tu luyện. Sau đó bọn hắn còn tìm và thuê thêm 2 nhân sự bên ngoài để vẽ các loại mẫu vật chứa. Chế tạo nguyên liệu thành các vật chứa thì quá đơn giản với Bá Lăng và Hạ Tử Yên rồi truyền cho chúng đệ tử. Kể từ đó không vật của Khai Thiên Môn vừa được đánh giá cao về chủng loại và chất lượng, vừa được ưa thích bởi vẻ ngoài đẹp và độc đáo. Kinh doanh không vật thuận lợi dẫn đến gần trụ sở của Khai Thiên Môn mọc lên một cửa hàng chỉ bán không vật và một cửa hàng bán trang bị vũ khí, trong đó có không vật. Kinh doanh không vật lợi nhuận vô cùng, dẫn đến 2 cửa hàng kia không từ thủ đoạn hòng chèn ép Khai Thiên Môn. Bọn hắn mới mở cửa hàng, lựa chọn giá rẻ để cạnh tranh, ngoài ra còn thuê nhân viên là các mỹ nhân xinh đẹp đứng cửa đón khách cùng giới thiệu sản phẩm. Có lần, bọn hắn còn sử dụng hẳn một huyền cấp võ giả đến giả vờ làm khách rồi gây sự. Hắn không dám làm căng vì cũng biết đến trận pháp lợi hại của Khai Thiên Môn, nhưng cũng đủ để khách hàng phải rời đi tránh phiền phức. Vị quản sự trông coi cửa hàng hôm đó là hoàng cấp võ giả, bị một trưởng đánh bay. Tự biết bản thân không đánh lại liền đi gọi Tuyết Phi. Tuyết Phi không dám dùng đến trận pháp, bởi chỉ một võ giả đến gây sự liền phải dùng đến trận pháp cho thấy Khai Thiên Môn cực kỳ yếu kém, không có cường giả tọa chấn. Thiếu vắng Trương Phá Vân, Khai Thiên Môn không còn bất kỳ cường giả huyền cấp nào. May mà Tuyết Phi còn một át chủ bài, chính là Kim Thiết Nhân, có chiến lực vượt trên huyền cấp võ giả thông thường. Chỉ một trưởng Kim Thiết Nhân đánh hộc máu kẻ gây sự ra khỏi cửa hàng. Không chỉ một lần, tình trạng như này còn diễn ra 7-8 lần nữa trong suốt 7 năm. Chỉ đến khi Tuyết Phi sử dụng trận pháp để xoắn giết lấy một kẻ gây sự mới khiến 3 năm tiếp theo được yên bình hơn. Cũng vì không có cường giả, nên chi nhánh của Khai Thiên Môn trong Hoàng Đình Trấn không buôn bán phô trương như trụ sở. Tại chi nhánh chỉ bán không vật vật từ cấp 1 đến cấp 4, số lượng cũng không nhiều. Mỗi tuần một lần, không vật sẽ được bí mật vận chuyển từ trụ sở tới chi nhánh và lấy tinh thạch về. Để thuê được căn nhà này làm chi nhánh, Khai Thiên Môn phải bỏ ra 1 vạn tinh thạch cấp 1 hàng tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn nhà này thuộc sở hữu của Nham Linh Môn, một thế lực lớn nên không có ai dám đến chiếm, nhưng cướp bóc thì vẫn có thể xảy ra. Nên Khai Thiên Môn phải tự bảo vệ bằng cách cho Vạn Lan Nhu cùng các đệ tử trận pháp đường đến bố trí trận pháp bảo vệ cấp 5 đồng thời cho 3 trưởng lão võ đường thay phiên nhau canh giữ. Lúc này đây Tuyết Phi ngồi trên Kim Thiết Nhân cùng 3 trưởng lão võ đường đi đến Vạn Phúc Thành để thực hiện một cuộc mua bán không thạch. Hoạt động kinh doanh không vật đang rất tốt nhưng muốn duy trì lâu dài cần có nguồn không thạch bổ sung, vì vậy cuộc gặp này rất quan trọng. Đi được nửa đường, bọn hắn gặp phải 4 kẻ đứng chắn đường đi. Việc tại thân, bọn hắn chuyển hướng vòng qua nhưng 4 kẻ kia lại bay ra cản đường. Các ngươi muốn gì? Một vị trưởng lão Khai Thiên Môn lên tiếng. Không nhiều lời, 4 kẻ kia cho ngay câu trả lời bằng hành động. Bọn hắn vận chuyển nguyên khí, có kẻ thì hiển hóa tinh linh hóa hình, có kẻ thi triển thần thông là mọc ra sừng trên đầu, có kẻ thần thông là cơ thể thân hóa giáp mộc. Bên phía Tuyết Phi cũng ngay lập tức triển khai thần thông, đánh ra võ kỹ của mình. Riêng Bình Nguyễn, quản gia của Tuyết Phi thì ôm nàng lùi về phía sau. Tu vi của nàng quá yếu để chống lại ảnh hưởng của chiến đấu tầng thứ này. Tiếng nổ vang lên báo hiệu chiến đấu đã bắt đầu, nhưng có thể thấy ngay được thực lực hai bên. Phía Khai Thiên Môn, một mình Kim Thiết Nhân đánh lui 2 võ giả đối phương. Nhưng 2 trưởng lão của Khai Thiên Môn nhận lấy trọng thương bay mạnh ra sau. Chênh lệch quá lớn, rút lui, Bình Nguyễn hét lớn, hắn nhìn ra được 4 người kia đều mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, thậm chí đều là huyền cấp võ giả. Bình Nguyễn cũng ôm theo Tuyết Phi bay trở về môn phái. Tốc độ của bọn hắn chậm hơn hẳn so với đối phương, may có Kim Thiết Nhân đứng ra chặn đường. Nhưng một mình nó không thể đối chọi được với bốn người, liên tục nhận thua thiệt bị đánh văng ra sau. Một trưởng lão lo lắng nói, không biết Kim Thiết Nhân có trụ được đến khi trở về khai thiên môn không, còn cần nửa canh giờ nữa để trở về. Bình Nguyễn nói, ta đã gọi cho năm trưởng lão võ đường tới tiếp ứng, mong không quá trễ. Một lát sau, một tiếng ầm vang lên, Kim Thiết Nhân từ sau bị đánh bật ra phía trước mặt mấy người khai thiên môn. Sấm sét quanh người nó đã là không còn có mấy, ảm đạm vô quang. Kim Thiết Nhân lảo đảo bay không vững, giảm mạnh khả năng chiến đấu, Tuyết Phi đành thu vào không vật. Ha ha, giờ tử của các ngươi đã đến. Phía sau vang lên tiếng cười hung ác, Tuyết Phi cắn răng, thả ra Ngân Thiết Nhân. Một con Ngân Thiết Nhân, ha ha ha, ngươi là muốn tặng bọn ta sao? Một kẻ truy đuổi cười khinh. Bọn hắn chỉ cần giơ tay, nhấc chân là đập nát được một Ngân Thiết Nhân. Ta có đứa ngoại tôn sắp đến lễ trưởng thành, mong các vị để ta thu nó làm quà tặng. Một kẻ truy đuổi nói với ba người còn lại, vậy đạo huynh không được tranh giành Kim Thiết Nhân với bọn ta đâu đấy. Một người khác nói, đồng ý thương lượng kết thúc cũng là lúc Ngân Thiết Nhân tiến tới gần bọn hắn, năng lượng từ Ngân Thiết Nhân đang dần tăng cao. Không tốt, nó đang muốn tự hủy, mau phá hủy nó. Một người nhận ra liền vận chuyển nguyên khí định đánh ra võ kỹ. Đã trễ, còn cách bọn hắn ba trượng, cơ thể Ngân Thiết Nhân bạo phát ra một vụ nổ lớn, sánh ngang với một huyền cấp võ giả một chiêu đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kịp chuẩn bị, bốn lão giả bị nổ văng ra sau, cơ thể bị chấn động không nhỏ. Trong đó, một kẻ chỉ mới bước vào huyền cấp bị thương nhẹ, ba kẻ còn lại đều đã khai mở một huyệt đạo nên không sao. Mất một hơi thở để khôi phục, bọn hắn tiếp tục truy đuổi con mồi đã bỏ chạy khá xa. Ta sẽ băm xác con tiểu yêu kia, một lão già tức giận nói. Tiếp tục truy sát, một người trong bọn hắn nói. Mọi người đánh nhanh rút gọn, không để tiểu nữ kia lấy ra Kim Thiết Nhân, kẻo một màn tự nổ của Kim Thiết Nhân chúng ta không chắc toàn thây đâu. Vừa rồi chỉ là Ngân Thiết Nhân đã có uy lực như vậy, không biết Kim Thiết Nhân thì sẽ như nào, nhưng chắc chắn không phải chúng ta có thể đỡ được. Được, bọn hắn chỉ toàn hoàng cấp võ giả, chúng ta một chiêu giết chết bọn hắn, bắt lấy nữ nhân, hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời trả thù cho thúc cửu. Một người nói ra, hai người còn lại không nói gì, ngầm đồng tình. Bốn người bọn hắn và thúc cửu đã chết chính là những kẻ đã gây rối tại khai thiên môn những năm trước nhằm thăm dò thực lực của môn phái. Không có Kim Thiết Nhân ngăn cản, khoảng cách giữa hai bên tuy xa nhưng nhanh chóng được rút ngắn lại. Làm sao đây, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Tuyết Phi lo lắng hỏi. Đáp lại nàng là sự im lặng đáng sợ, bọn hắn hoàn toàn không có cách, đối phương chỉ cần một người cũng đủ để hạ gục cả bốn người bọn hắn. Hai bên còn cách 100 trượng, Tuyết Phi để Kim Thiết Nhân bay bên cạnh rồi nói to. Các ngươi nếu còn bám theo bọn ta, ta sẽ để Kim Thiết Nhân tự nổ banh xác các ngươi. Tuyết Phi vừa nói xong, Kim Thiết Nhân bay chậm lại phía cuối hàng như một lời đe dọa tới bốn kẻ truy sát. Hiệu quả lời đe dọa ngay lập tức hiện ra, bốn kẻ truy đuổi giảm ngay lập tức. Nhưng bọn hắn không dừng lại mà duy trì một khoảng cách đuổi theo không đổi. Làm sao đây? Một kẻ truy đuổi hỏi. Suy nghĩ một lúc, một người nói. Kim Thiết Nhân là chiến lực mạnh nhất của khai thiên môn, bọn hắn không dễ dàng cho nổ đâu. Trước tiên chúng ta hai người vòng lên phía trước chặn đầu, không được để bọn hắn về tới trụ sở. Sau đó tùy tình hình mà tính. Được, hai người ở hai tay trái phải riêng phần mình bay chéo lên, cách xa bốn người thiên không phái. Chỉ mấy chục hơi thở, hai người kia đã bay ngang bằng với bốn người thiên không phái. Đồng thời phía trước bọn hắn hiện lên năm thân ảnh, chính là năm võ giả hoàng cấp của khai thiên môn đến cứu viện. Năm trưởng lão võ đường khai thiên môn từ xa nhìn thấy tình cảnh, không tiến tới hội họp với nhóm người Tuyết Phi mà dừng lại vận chuyển nguyên khí, đánh ra rõ kỹ mạnh nhất của mình về phía một kẻ đuổi theo phía tay phải. Kẻ này không dừng lại, vẫn tiếp tục bay tiến lên, đồng thời đánh ra võ kỹ của mình. Bốn người bọn hắn chính là các trưởng lão của Chí Tôn Môn, thế lực có cửa hàng chỉ kinh doanh không vật cùng không thú ngay cạnh khai thiên môn. Chí Tôn Môn có tổng cộng 15 huyền cấp võ giả, cũng là 9 người manh nhất. Trong đó môn chủ và đại trưởng lão đều đã khai mở 5 huyệt đảo, 3 trưởng lão khai mở 4 huyệt đảo, 3 trưởng lão khai mở 3 huyệt đảo, 2 trưởng lão khai mở 2 huyệt đảo, 3 trưởng lão khai mở 1 huyệt đảo, 2 trưởng lão chưa khai mở huyệt đảo nào. Chí Tôn Môn đã chứng kiến khai thiên môn hố Chu Chỉ Tông như thế nào, đồng thời trong 10 năm qua, bọn hắn không chỉ đến gây sự mà còn cài người vào khai thiên môn thăm dò thực lực cùng nội tình. Càng thăm dò, bọn hắn càng khao khát chiếm lấy khai thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn thấy được khai thiên môn gần như không có cường giả tọa chấn. cá nhân có chiến lực mạnh nhất mà bọn hắn thấy được là Kim Thiết Nhân. Trong khi nhìn vào số lượng không vật cùng không thú bán ra thì Khai Thiên Môn sẽ có lượng lớn của cải vật chất. Chí Tôn Môn cho rằng nếu Khai Thiên Môn có cường giả chưa lộ mặt thì cùng lắm cũng chỉ huyền cấp mà có một hai người là cùng. Việc Khai Thiên Môn chiếm giữ được một vị trí đẹp như hiện tại hoàn toàn là nhờ vào trận pháp lợi hại nên các thế lực khác không xâm chiếm được. Chỉ có một điều Chí Tôn Môn không thể nào hiểu được là làm sao một môn phái cấp thấp so với của cải như vậy lại có được trận pháp cường đại Kim Thiết Nhân cùng lượng lớn không vật không thú đến vậy. Thời điểm bọn hắn để một trưởng lão sang Khai Thiên Môn gây sự xong bị giết, Chí Tôn Môn cực kỳ tức giận. Phải biết rằng mỗi trưởng lão huyền cấp đối với một môn phái tầm trung như Chí Tôn Môn đều cực kỳ quan trọng, là trụ cột của môn phái. Sự kiên nhẫn của bọn hắn đã được đền đáp bằng một cơ hội tuyệt hảo như này. Bọn hắn biết được người cầm đầu hiện giờ của Khai Thiên Môn là một nữ nhân tu vi rất thấp, được bảo vệ bởi một hoàng cấp võ giả cùng một Kim Thiết Nhân. Và khi biết được Tuyết Phi sẽ rời xa trụ sở Khai Thiên Môn thì bọn hắn đã lập kế hoạch bắt lấy nàng để nếu nàng nắm giữ mắt trận của Khai Thiên Môn là tốt nhất, nếu không thì lấy nàng làm con tin trao đổi cũng có thể. Đã biết rõ ràng lực lượng của Khai Thiên Môn, nên Chí Tôn Môn phái đi 4 võ giả huyền cấp được cho là vạn vô nhất nhất chắc chắn thành công. Võ kỹ của trưởng lão Chí Tôn Môn hình dạng một con cự điểu và 5 trưởng lão Khai Thiên Môn đều có hình dạng một đầu cự hầu va vào nhau. Vượt ra ngoài dự đoán của trưởng lão Chí Tôn Môn, không những võ kỹ của hắn không đánh bại được hợp lực của 5 người kia, mà một đầu cự hầu còn xuyên qua đánh về phía lão. Lão già Chí Tôn Môn chấn kinh chỉ có thể giơ kiếm chém đỡ, bị đánh cho văng tuốt ra sau, nhận lấy một chút thương thế. 5 trưởng lão Khai Thiên Môn không tiếp tục truy kích mà chuyển sang đánh về phía trưởng lão còn lại của Chí Tôn Môn bên cánh tay trái. Kết quả lần này lại ngược lại, vị trưởng lão này của Chí Tôn Môn đã khai mở một huyệt đạo, lại không chủ quan như bên kia. Võ kỹ của hắn đánh tan hợp kích của 5 người kia và tiếp tục tấn công nhóm người. 5 người Khai Thiên Môn không có bị thương nhưng ai đấy đều lo âu. Một người bọn hắn đã đánh không lại, đối phương có tận 4 người, đánh làm sao? Cách chương.